chỉ sợ lúc đó thiên mệnh bị chịu tải gần hết. Tề Lâm đến lữ Võ Phượng Ảnh muốn chịu tải thiên mệnh cơ hội rất xa vời. Nên sau khi kim qua thành thiên đế, đem đến áp lực lớn cho thanh niên có giá tầm vấn đỉnh thiên mệnh như nhóm Tề Lâm đế nữ, cùng trở thành động lực cho họ cố gắng tiến lên. Ầm vang tiếng nổ điếc tai kim qua thành đại đế, hai ngày sau đạp không đến đứng bên số hiệu vạn cổ. Khoa khắc quỳ đại đế tràn ngập thoáng chốc kinh động vô số người. Thấy người xuất hiện bên ngoài số hiệu vạn cổ, có người hét to một tiếng, là kim qua không, đại đế kim qua. Kim qua đứng bên ngoài số hiệu vạn cổ, quần áo không đổi, cá thu về lửa đại đế, nhưng dù sao đại đế cũng là đại đế, đứng đó mà uy như trời trấn áp khiến người ta nghẹt thở. Phút chốc nhiều cường giả tu sĩ trên số hiệu vạn cổ quỳ dưới đất thần phục dưới uy đại đế kim qua. Bệ hạ, kim qua không cố ý chấn áp ai, các tùy đứng đó không vì trở thành đại đế mà kinh kiệu bộc phát uy chấn áp người ta. Nhưng đại đế dù gì vẫn là đại đế, đặc biệt hắn chịu tải bốn thiên mệnh thì khác hẳn. Hắn không bộc phát ra đế uy nhưng nhiều tu sĩ bản năng cưỡng lại không được uy đại đế đều quỳ lại. Kim qua đứng ngoài số hiệu vạn cổ lại chậm rãi nói, Lý huynh, kim qua bái kiến. Giọng kim qua không lớn, một chữ vạn quân mỗi chữ leng keng có sức, toát ra hấp dẫn vô thượng khiến người nghe đặc biệt thoải mái. Kim qua mở miệng nói là pháp chỉ đại đạo hòa cùng. Kim qua thành đế làm chuyện đầu tiên bái kiến Lý Thất Xạ, nhiều người nhìn cùng nhìn hướng số hiệu vạn cổ. Nghe kim qua nói có cường giả tu sĩ lẩm bẩm, chẳng lẽ muốn tìm Lý Thất Xạ báo thù? Tuy mới trước đó thiên hoàng công chúa xóa bỏ ân oán với Lý Thất Xạ, bỏ thù hận quá khứ, không có nghĩa là kim qua bỏ được, huống chi hiện tại kim qua thành đại đế chịu tải bốn thiên mệnh mạnh hơn trước không biết bao lần. Sắp khai chiến sao? Có khi nào đây là trận chiến đầu tiên sau khi kim qua thành đại đế? Nghĩ tới đây nhiều cường giả tu sĩ hưng phấn. Mọi người đều biết đệ nhất hùng nhân hùng mãnh xé sống cuồng tiểu thiên đế. Hiện tại kim qua bốn thiên mệnh đánh nhau với đệ nhất hùng nhân không chừng có trò hay để coi. Chiến tranh đẳng cấp đại đế rất đặc sắc. Có thượng thần thế hệ trước cẩn thận cẩn trọng bắt giữ tin tức mỗi chữ trong câu kim qua. E rằng không phải. Xem thái độ kim qua khách sáo không giống kiểu chiến đệ nhất hùng nhân. Khi kim qua đứng sang bên ngoài số hiệu vạn cổ cầu kiến Lý Thất Xạ, đám Tề Lâm đế lữ quay qua ngó nhau, họ không quyết định được. Đám Tề Lâm đế lữ không biết ý đồ kim qua là gì, lỡ gã đột nhiên hung hăng giết vào thì e rằng họ không ai địch nổi hắn. Thế cổ năm thua xa kim qua có bốn thiên mệnh. Kết. Trong khi nhóm Tề Lâm đế nữ dò sự thì cửa gỗ mở ra, Lý Thất Xạ bế quan đã tỉnh lại. Lý Thất Xạ thản nhiên liếc bên ngoài lạnh nhạt nói, vào đi. Kim qua chắp tay nói, quấy giày. Kim qua bước vào số hiệu vạn cổ biến mất trong tầm mắt mọi người. Thế kim qua vào số hiệu vạn cổ nhiều người nghi ngờ, đánh nhau sao? Đệ nhất hùng nhìn bá khí quá. Thế cảnh đó dù lão tổ kiến thức rộng mới cũng cảm tán, đã đến đích thân mà đệ nhất hùng nhìn cũng chẳng thèm chào hỏi. Khi mà đám người thấy cảnh đó lòng xung động thầm, hít một ngụm khí lạnh. Đại đế tự mình tới, nếu là kẻ địch sợ vỡ mật, Phật phòng lâu sớm đã quỳ lại dưới đất xin tội. Dù là người có gan đối kháng đại đế cũng sẵn sàng đón quân địch như gặp đại địch. Người không chống đối đại đế, được đại đế đến thăm là chuyện vinh diệu biết bao. Được đại đế tự mình ghé chơi là vô thượng vinh quang. Đối lại người khác đích thân đón chào lòng trọng nghênh tiếp. Nhưng Lý Thất Xạ chỉ thản nhiên nói cầu vào đi. Lười chào nói chi là đi đón. Như thể người tới bái phòng không phải đại đế tiên vương, chỉ là khách vô cùng bình thường, thậm chí không tính là khách. Dù sao trong nhà có khách đến chơi, chủ nhân ít nhiều gì cũng ra chào hỏi. Lý Thất Xạ nói cầu đi vào xem như chào. Kim qua bá khí khiến cho bất cứ người nào xem đều khâm phục. Sao bá khí thì không ai bằng đệ nhất hùng nhân. Đại đế tiên vương gì đó không nằm trong mắt hắn. Kim qua bước vào đại sảnh, đám Thích Cổ Lâm đều biết lùi ra không dám quấy rầy. Đối với họ đẳng cấp cỡ này gặp nhau, nhóm Thích Hồn Lâm là không có cửa xen vào. Kim qua vào, Lý Thất Xạ vẫn ngồi yên tại chỗ lù lù bất động, hờ hững nhìn gã. Lý Thất Xạ không bất ngờ khi kim qua chịu tại bốn thiên mệnh. Gặp Lý Thất Xạ, kim qua không có tự phụ thân phận gã là đại đế mà vái hướng Lý Thất Xạ. Hôm nay gặp mặt kim qua phải sửa miệng, không dám gọi Lý huynh nữa. Lý Thất Xạ bình tĩnh gật đầu, ngồi đi. Kim qua không nói nhiều, thản nhiên ngồi xuống, vì gã biết trước mặt gã là thần thánh phương nào. Kim qua biết so với Lý Thất Xạ gã chẳng là cái đinh gì. Lý Thất Xạ nhìn kim qua lạnh nhạt, hôm nay người đến không chỉ vì sửa miệng phải không? Kim qua mỉm cười nói, Hôm nay đến, trừ bái kiến Thánh Sư Già ta cũng muốn chấm dứt ân oán với Thánh Sư. Kim qua có thể bình thản đối diện Lý Thất Dạ vì so với nhóm tổ tông chiến vương thiên đế, các với hắn không thù lớn gì. Ít nhất không giống nhóm lão tổ chiến vương thiên đế, từng cùng Lý Thất Dạ liều mạng người chết ta sống trong chiến dịch. Bản thân Kim qua không có thù hận ân oán nhiều với Lý Thất Dạ, dù có thì cũng là chuyện nhạc phụ tiểu cứu tử. Chương 1971, chỉ điểm Kim qua. Lý Thất Dạ cười cười uống hấp chè xanh. Ta nghe. Ái tệ của ta nguyện xóa bỏ ân oán với Thánh Sư, chuyện quá khứ theo gió bay đi, ta không có vướng bận việc này. Kim qua chậm rãi nói. Trước khi thành đế, ta có mắt không thấy Thái Sơn từng ước định chiến với Thánh Sư. Kim qua tới vì việc này. Kim qua đường Hoàng Trung chính hoàn toàn đầy đủ khí độ đại đế, cùng là đại đế nhưng cuồng thiểu tiền đế thua xa Kim qua về mặt này. Ước hẹn ngày đó sao? Lý Thất Dạ nghe vậy cười hỏi. Người nên lựa chọn thế nào đây? Không, là Thánh Sư muốn thế nào? Kim qua cười lắc đầu. Trước mặt Thánh Sư còn tới lượt Kim qua ta tuyển chọn sao? Nếu Thánh Sư ra tay dạy dỗ Kim qua thì Kim qua nhận chiến. Nói sao thì ước hẹn là hẹn, Kim qua ta chưa hèn tới mức không dám đối diện. Kim qua nói xong bật cười, dù biết tồn tại trước mặt rất khủng bố, từng đồ sát đại đế tiền vương, nhưng Kim qua vẫn chọn đối diện các không vì Lý Thất Dạ quá khủng khiếp mà né tránh. Cho nên hôm nay Kim qua tự mình đến ứng ước, dù kết quả thế nào gã vẫn đối diện, không chỉ vì đó là ước hẹn với Lý Thất Dạ, trước khi Kim qua thành đế cũng là vì gã kiên định đạo tâm của mình. Nếu hắn không dám đối diện ước hẹn, không đánh đá chạy để lại bóng mà không thể xóa nhòa trong lòng gã, dù Kim qua thực sự thành đại đế có tám thiên mệnh thì mãi mãi cũng không thoát khỏi bóng ma trong lòng. Nghe Kim qua nói, Lý Thất Dạ cười cười chậm rãi uống một ngụm nước chè tử tốn nói. Đại đạo vạn pháp cuối cùng cũng có thể diễn biến, thiên địa tạo hóa cuối cùng cũng có thể cảm ngộ, chỉ đạo tâm là bước mất thời gian nhất. Trên đời này nhiều thứ dễ có nhưng đạo tâm không thể phá vỡ, có thể vượt qua năm tháng, có thể tuyên cổ kỷ nguyên. Lý Thất Dạ ung dung nói. Kim qua tính tâm nghe, dù hôm nay trở thành đại đế tiên vương, dù hắn chịu tải thiên mệnh nhưng trước mặt trùm biến cổ thì gã chỉ là ván bối. Nhiều lúc ngước nhìn trời xa nhớ lại quá khứ, chiêm nghiệm tương lai, đặt tay lên ngực tự hỏi thế gian này có gì không thể lay động. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Cuối cùng cũng chính có thể khiến người trần chính bất hổ là gì? Lắng nghe Lý Thất Dạ, Kim qua im lặng thật lâu. Rất lâu sau Kim qua mở miệng. Thánh Sư, thế gian thật có thứ không thể lay động sao? Lý Thất Dạ nhìn Kim qua. Không ai bẩm sinh lòng dạ sắt đá, không ai vừa sinh ra đã có đạo tâm không thể lay động. Đây là mơ tưởng viển vông. Cái này cần thời gian, cần sự thế sự chuyển rời. Trên đời này ai từng có dao động, lòng hoang mang, nhưng khi mà ngươi tuyệt vọng khó có thể kiên trì, đặt tay lên ngực tự hỏi tấm lòng ban đầu của ngươi là gì, với ngươi không quên tấm lòng ban đầu, nhiều lần nhắc nhở mình mới khiến cho đạo tâm kiên định. Kim qua nghe xong ngẫm nghĩ kỹ, ghi nhớ trong lòng. Thiên phú ngươi rất cao, có tài đại đế, Lý Thất Dạ nói, nhưng cũng có đạo tâm kiên định. Dù sao còn trẻ trong đại đạo dài rằng giặc, người vất vả theo đuổi không phải nhiều hay ít thiên mệnh, không phải đạo hạnh cao thấp, mà là đạo tâm khiến người không thể dao động. Kim qua giật mình hỏi, sự thật là thế sao? Chứ người nghĩ sao, nếu không phải thì là cái gì? Thiên mệnh nhiều ít là gì khác? Lý Thất Dạ cười, giống người hôm nay ngươi tỉnh táo biết mình theo đuổi gì. Nếu có ngày thế giới của người tan vỡ, người đối mặt với lựa chọn người chính vì mình, từ trong hắc ám sờ đổ đào chĩa hướng tộc nhân người, thậm chí với người nhà thế tử người yêu nhất, lần nữa giết họ, người thừa dịp hiện tại còn tỉnh táo, hãy để tay lên ngực tự hỏi. Khi người giơ đồ đao, người cảm thấy mình có bao nhiêu thiên mệnh, bao đạo hạnh quan trọng không? Dù người có 12 thiên mệnh, giờ phút này người không còn là chính người, người cảm thấy đây còn là con đường đại đế người theo đuổi sao? Đây là tấm lòng ban đầu, người trở thành đại đế sao? Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Khi người giơ đồ đao lên, hoặc khi thời gian có thể ngược dòng, người sẽ hy vọng mình có đạo tâm kiên định không dao động, từ chối hấp dẫn, chống lại hắc ám, khiến tấm lòng son không dao động. Kiên trì con đường đại đạo một đường tiến lên, dù tuyệt vọng, dù ngã xuống cũng đi đến cuối cùng. Lời lý thất giả khiến Kim Qua mới thành đại đế im lặng thật lâu. Trước khi chưa trở thành đại đế, Kim Qua muốn thăm dò con đường thành đại đế. Khi thành đại đế, việc thăm dò đổi khác, phong cảnh trước mắt thay đổi, có tầm nhìn rộng lớn hơn. Vì vậy hiện tại thừa dịp ngươi mới trở thành đại đế, lòng còn tỉnh táo tự hỏi mình, bản thân ngươi muốn gì, đặt tay lên ngực tự hỏi, cảnh cáo chính mình. Lý thất giả nhìn Kim Qua chậm rãi nói, là đạo tâm không quên tấm lòng ban đầu hay lực lượng trùng cực hoặc cái gì khác. Lời lý thất giả mở ra cánh cửa cho Kim Qua. Trước kia gã và trưởng bối toàn bàn về đại đạo ảo diệu, thiên hạ đại thế. Hôm nay lý thất giả chỉ hỏi đạo tâm gã. Ngẫm nghĩ kỹ lại, Kim Qua đứng dậy cúng vái với lý thất giả. Hôm nay được thánh sư chỉ điểm khiến Kim Qua dễ mời thánh mặt trời. Thánh sư vứt bỏ thành kiến chỉ điểm Kim Qua, Kim Qua vô cùng cảm kích. Lý thất giả cười. Chuyện nào ra chuyện đó, ta đối địch với ba tộc thần mà thiên các ngươi vì ta là nhân tộc. Đây là chuyện chọn rất đơn giản, ta chỉ điểm ngươi vì ngươi là nhân tài có thể đào tạo. Đây vẫn là lựa chọn giản đơn. Kim Qua cảm thán, lớp chúng ta không thể ước lượng lòng giả thánh sư. Lý thất giả cười, người cũng thành đế, quá khứ toàn việc nhỏ, để nó theo gió đi, chúng ta có thể tặng ngươi chỉ bấy nhiêu. Kim Qua biết tới lúc mình nên đi, gã trầm ngâm một lúc. Nghe tổ tiên nói thánh sư muốn đại chiến một trận, nếu thánh sư không chê Kim Qua sức mỏng, Kim Qua nguyện dốc sức nhỏ. Không phải ta chê người sức yếu, mà vì ngươi mới đắc đạo cứ chờ xem. Lý thất giả nói, có hành ngươi sẽ có cơ hội đối diện hắc ám, lần này đứng xem tích lũy kinh nghiệm đi. Đạo tâm ngươi còn cần chui rèn luyện kinh nghiệm mới ổn định, lắng động tìm đại đế. Kim Qua nghe Lý thất giả nói rất thích, cúi gập đầu đa tạ thánh sư trân trọng vãn bối, Kim Qua xin cáo từ. Lý thất giả gật đầu không đứng tiễn. Cuối cùng Kim Qua rời số hiệu vạn cổ trước mặt bao người, dáng vẻ bình tĩnh. Những người khác muốn nhìn manh mối từ vẻ mặt Kim Qua cũng không có thu hoạch. Thấy Kim Qua cùng Lý thất giả không đánh nhau, một số người không sợ thiên hạ loạn lầm bầm. Ai cuối cùng vẫn không đánh nhau, xem ra ân oán giữa đệ nhất hùng nhân cùng chiến vương thế gia xóa bỏ. Chương 2972, lại gặp huyết di tộc. Kim Qua cùng Lý thất giả gặp nhau, nhưng không có xung đột. Mọi người hiểu quá khứ giữa hai người thật xóa bỏ. Cái chết của thiên hoàng thái tử, hoàng chủ thiên hoàng trở nên mờ nhạt không ai nhắc đến. Dù có cựu thần chiến hoàng quốc muốn báo thù cho lão chủ tử cũng không dám nhắc lại, vì thái độ Kim Qua đã đặt dấu chấm hết. Cho các lão thần thiên hoàng quốc có trăm lá gan cũng không dám chất vấn quyền uy đại đế. Kim Qua đúng là bất phàm, mạnh hơn cuồng thiểu thiên đế nhiều. Có thượng thần thấy cảnh đó gật gù, vượt qua được chướng ngại sẽ lướt qua. Cuồng tiểu thiên đế không hiểu đạo lý này mới có kết cục như thế. Sau khi Kim Qua đi, nhóm Thích Hồn Âm tò mò về cuộc trò chuyện. Viễn Hoàng là kỷ nguyên còn sót, một trong kỷ nguyên còn sót lại lớn nhất Thảm Tác Chi Địa. Hiếm hơn là kỷ nguyên còn sót như Viễn Hoàng còn có đầu sỏ sống sót. Thảm Tác Chi Địa có vài kỷ nguyên sống sót lại nổi tiếng, nhưng mỗi kỷ nguyên toàn là mảnh đất chết, không có sinh mệnh may mắn sống sót. Viễn Hoàng khác biệt, có nhiều đầu sỏ sống, nhưng những đầu sỏ sống sót chỉ có thể mãi mãi ngủ say trong kỷ nguyên còn sót lại, bị chôn vùi dưới tường ngã gạch đổ vĩnh viễn. Bởi vì bọn họ không thuộc về kỷ nguyên này, mà là thời gian rời xa dương thế. Nếu bọn họ muốn rời khỏi Viễn Hoàng thì chết chắc, bước chân ra Viễn Hoàng thì thời gian ức ức vạn năm chảy nhanh trên người họ. Dù mạnh tới mấy họ cũng không chịu nổi thời gian ức ức vạn năm trôi qua. Viễn Hoàng cực kỳ mênh mông, nhiều nơi vô cùng nguy hiểm. Dù là đại đế tiên vương cũng chưa chắc an toàn rút lui, rất có thể chết thảm tại đây. Có một chỗ trong Viễn Hoàng bí ẩn quái dị, nơi này ít ai tới, đại đế tiên vương 10 thiên mệnh cũng không muốn tới. Nơi này nằm ở chỗ xa xôi Viễn Hoàng nhưng vị trí ngay chính giữa. Sương khói bao phủ nơi đây, lực lượng bí ẩn bao trùm. Bên ngoài khó có thể xem rõ tình hình bên trong, có lực lượng cường đại không gì sánh bằng đã ngăn cách hết thảy sọm ngó. Nơi này không có sương khói bao phủ, toàn bộ màu đen là chính. Đưa mắt nhìn sương tím màu đen trên bầu trời, đậm đặc không đổi như máu nửa khô sóng sánh. Tại đây có các tòa kiến trúc, bề ngoài thì nguyên vẹn. Mỗi tòa kiến trúc nơi này không hoa lệ bệ vệ, các kiến trúc xây dựng bằng các loại đá đen không biết tên. Mỗi tòa đơn giản nhưng thực dụng cực kỳ vững chắc. Kiến trúc sừng sững tại chỗ cho người ta cảm giác suốt kiếp không thể tan vỡ. Kiến trúc bằng đá đen đặc biệt dày nặng, như thể trời sao cũng không thể đè sụp kiến trúc. Nên biết rằng trong kỷ nguyên còn sót lại đa số kiến trúc đều vỡ nát. Nhưng nếu như tất cả kiến trúc còn nguyên vẹn phải nói là kỳ tích. Nếu người đi trong các tòa kiến trúc nơi đây có ảo giác, chỗ này từng hiến tế gì, bao năm qua đi khi người trong điện nhúc nhích, sẽ có tiếng gào thét thê lương, tiếng rên rỉ đau đớn quằn quại bên tai. Ảo giác đó làm người ta rùng mình, nhát gan sẽ sợ đến không dám đi tiếp. Chỗ sâu nhất nơi này cũng là khu trung tâm, nơi đó có một tế đài màu đá đen. Tế đài không quá lớn nhưng rất tinh tế, cực kỳ phức tạp. Tế đài do các khối đá đen nhỏ chất thành, mỗi cục đá đen nhỏ vừa khít như một khối tế đài nguyên chỉnh một thể. Kiến trúc nơi này toát ra vẻ thô ráp. Tạo hình bình thường, tế đài lại khác nó như tác phẩm nghệ thuật trải qua trăm ngàn vạn điều khắc gọt xúa. Lúc này, có một cuồng thiểu thiên đế vây quanh tế đài. Họ mặc màu đen che mặt, vòng quanh. Miệng lẩm bẩm giống như đang cầu nguyện hoặc ngâm sướng. Trên đài đặt một quan tài đen nằm chính giữa đầu hướng Bắc, đuôi hướng Nam. Đại thế sắt ngang thiên địa. Đám người vây quanh tế đài là đội huyết di tộc ngồi số hiệu vạn cổ tới đây. Họ nâng quan tài đen mở nắp. Đám người huyết di tộc vây quanh tế đài lầm rầm tụng niệm. Người ngoài nghe không hiểu ngôn ngữ, nó là ngôn ngữ cổ xưa không thuộc về thế giới này. Nhưng biết chỗ này là trung tâm viễn hoang, dù người biết chỗ này cũng chưa chắc tới được. Có là đại đế tiên vương cường đại cũng khó nói. Có thể nói người chưa đến mục đích đã chết thảm giữa đường. Nhưng mà huyết di tộc lại khác, họ sâu xa chặt chẽ với viễn hoang, là mảnh đất hùng với người khác, nhưng huyết di tộc cảm giác dành cho viễn hoang là về nhà. Phải xem nhà có nhận họ không. Mấy chục người huyết di tộc về quanh tế đài ngậm tụng. Nói chính xác hơn ngậm tụng để mở ra quan tài màu đen, dường như họ đang cầu nguyện hoặc cầu xin. Xoẹt. Thanh âm khẽ khàng vàng, hầu như nhỏ không nghe thấy. Trong quan tài đen vườn ra tơ máu. Đây không phải tơ máu, chính xác hơn là xúc tu đỏ rực. Không chỉ một cái xúc tu này bám trên nắp quan tài, dọc theo quan tài màu đen chậm rãi bỏ ra ngoài quan tài rồi vươn lên vườn xuống. Xúc tu đỏ thẫm mấp máy bỏ trông như máu đang chảy ra từ quan tài màu đen ngoài tế đài. Xúc tu mảnh nhỏ tràn đầy quan tài đen giống như thoáng sinh trưởng vô số hành tu, làm người ta rợn tóc gáy khi các xúc tu mấp máy làm người ta buồn nôn muốn ói. Ngày càng nhiều xúc tu đỏ rực vươn ra khỏi quan tài đen, tình hình càng quái dị, giống như có vô số huyết trùng bò quanh quan tài màu đen rồi chui vào tế đài. Càng lúc càng nhiều xúc tu đỏ rực thì giọng mấy chục huyết dị tộc lầm rầm vang dội. Họ ban đầu dì dầm về sau cao giọng tụng niệm, thân thể đong đưa cảm giác như tàu hỏa nhập ma. Đang lúc huyết dị tộc cử nghi lễ thì một thanh âm nhàn nhạt cắt ngang nghi tức. Đã bảo nằm các người không chết tâm, có phải nên đồ diệt toàn huyết di tộc các người mới chịu thôi. Thanh âm vang lên đột ngột làm nghi thức chợt ngừng. Xúc tu đỏ rực trong quan tài màu đen như là giật mình vèo một tiếng trốn về quan tài đen. Đột nhiên bị ngắt ngang nghi thức, làm cho chục người huyết di tộc vội xoay qua. Trường nhìn Lý Thất Dạ, nếu mà bọn họ có mặt. Lý Thất Dạ sĩ nhân à? Không quan tâm, dù không có mắt vẫn khiến người ta biết họ tức giận. Người nói chuyện là Lý Thất Dạ. Hắn ung dung đi tới, hờ hững liếc huyết di tộc cực kỳ giận. Hắn chém chệ ngồi xuống tế đài. Lý Thất Dạ liếc trong quan tài đen cười. Tuy một sinh mệnh mới ra đời không nhất định đại biểu cho tội ác, nhưng tính cách của ta có nên hủy diệt hết các ngươi không? Đám huyết di tộc thoáng chốc nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, dù trong mắt họ vẫn nhìn hắn. Họ hoang mang không dám lố máng. Tuy họ không biết lai lịch Lý Thất Dạ, không rõ hắn mạnh cỡ nào, nhưng bản năng đặc biệt của chủng tộc họ làm họ kiêng kỵ hơi thở của Lý Thất Dạ phát ra, dường như hắn là khắc tinh của họ. Người của Lý Thất Dạ có hơi thở khác với người thường, thứ đó làm huyết di tộc cực kỳ sợ hãi. Chương 2973, lai lịch huyết di tộc. Một người bước ra từ nhóm huyết di tộc, áo đen bao phủ, thanh âm giả nua. Đạo hữu, chúng ta không có ác ý, chúng ta tới đây chỉ để cầu nguyện không làm ác. Người này chắc có quyền uy nhất trong người có mặt. Không có ác ý, Lý Thất Dạ là bật cười. Theo ta thấy, khi huyết di tộc các người xuất hiện ở đây, không thể tính toán là có ác ý hay không. Đối phương lặng im, cuối cùng chậm rãi nói. Trên người đạo hữu toát ra quang minh, không có nghĩa chúng ta hướng tới hắc ám. Chúng ta chỉ là chủng tộc có sinh mệnh, không phải trời sinh tà ác hắc ám. Quang minh, Lý Thất Dạ cười nghiền ngẫm. Ta không biết trên người ta có quang minh không, nhưng ta biết ta là đao phủ đồ sát sinh vật hắc ám. Có phải ai trời sinh là tà ác hắc ám không? Có phải thứ khó nói, ngươi có phải là sinh linh dưới đồ đao của ta không? Các ngươi sẽ kêu gào dưới đồ đao của ta. Đối phương dùng mình, mấy chục cường giả huyết di tộc ở đây toàn siêu mạnh nhưng không dám lỗ mãng. Họ kiêng kỵ hơi thở riêng biệt của Lý Thất Dạ. Huyết di tộc nói quang minh là Lý Thất Dạ có đạo tâm độc nhất. Đạo tâm trái ngược hẳn với chủng tộc họ sinh ra. Có thể nói đạo tâm là khắc tinh trái ngược khởi nguồn huyết di tộc. Chúng ta không phải sinh linh tà ác. Người huyết di tộc chậm rãi nói. Chúng ta không hề đi làm ác, chúng ta chỉ là chủng tộc sống ở thế giới này không các thiên thần ma. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười, lúc trước là ai cắn nuốt vô số sinh mệnh. Đương nhiên vạn cổ tới nay các tộc tàn sát nhau, người chết đếm hoài không hết. Chết hàng trăm vạn người, người không thể kết luận ai là quang minh hắc ám. Nhưng khi vượt qua vạch giới hạn, ai đến từ hắc ám nhìn liền biết. Người huyết di tộc im lặng trước lời Lý Thất Dạ, người này biện luận. Chúng ta chỉ muốn sinh tồn, muốn ép giải tiếp. Đơn giản vậy thôi, không phải là chúng ta muốn xưng bá thế giới này hay thay thế chủng tộc khác, chúng ta chỉ mong kéo dài qua các đời. Kéo dài hậu đại chỉ vì sống sót. Lý Thất Dạ khẽ cười. Ta không cần biết lý do thật không, không muốn biết. Ta chỉ muốn nói rằng khi hắc ám còn chưa bị trừ hết, ta suy xét có giơ đồ đao hướng các người không. Giống như tại sao sinh linh trên đời dám tới gần ta mà các người lại không dám. Lý Thất Dạ thản nhiên. Vì nó đến từ căn nguyên của các người, ta có đạo tâm chìm nổi trong thế gian, không lay động, phá thiên địa, đổ vạn vực. Mọi thứ trên đời không thể đỡ. Ta đến từ thế gian, sống ở thế gian, mở to mắt trông chừng thế gian. Các người đến từ hắc ám, những chuyện các không cần ta nói nhiều hơn. Đây là hai con đường trái ngược nhau, nên đạo tâm ta là khắc tinh cho các người. Vì vậy ta không muốn hỏi các người có phải muốn sinh tồn không. Nếu đến từ hắc ám thì đã đến lúc ta đổ sát. Lý Thất Dạ nhìn huyết di tộc chầm chầm chậm rãi. Ta chưa giơ đồ đao lên không phải vì lòng nhân từ, chẳng qua mọi thứ trên đời đều có khả năng. Mọi thứ đều có khả năng, người huyết di tộc nói. Cho nên chúng ta tới nơi này không vì lớn mạnh bản thân, không vì cầu khẩn lực lượng khác. Chúng ta chỉ xin một điều, cầu khẩn bị đế chế tạo ra con đường sáng cho chúng ta hoàn thành tác phẩm sang sở của chúng ta. Chúng ta giống như người, giống mọi người, giống vạn tộc thập tam châu. Chúng ta có máu thịt, có sinh mệnh, có linh hồn. Chỉ muốn giống các người là một chủng tộc bình thường, chứ không phải sinh linh sống tạm núp trong bóng tối. Không phải chủng tộc khiến người ta buồn nôn. Chúng ta chỉ muốn sống bình thường, không bị bài xích, có thể đi ra ngoài đời. Người huyết di tộc hơi kích động nói. Chúng ta cầu nguyện đế chế tạo lại ban cho chúng ta cơ hội hoàn thành tác phẩm huyết di tộc. Đừng để cho đám phế phẩm chúng ta sống trên đời. Chủng tộc chúng ta cần cuộc sống bình thường như vạn tộc, đơn giản vậy thôi. Lý Thất Dạ nghe họ nói thản nhiên nhìn lạnh nhạt. Mà kệ điều các người nói, thật ra ta chẳng quan tâm. Nhưng người đã nói ra lời đó thì ta đành vô cùng tiếc nuối cho người biết. Điều cầu nguyện của các người chỉ là mơ tưởng viển vông. Nếu đế chế tạo ra, các người có thể đáp đạn hoàn chỉnh đã không chờ được tới hôm nay. Huyết di tộc không thuộc về vạn tộc thập tam châu, không giống bách tộc, họ tựa bà tộc. Thần ma thiên được sáng tạo ra chứ chẳng phải được sinh trong thiên địa. Cho tới nay huyết hoàng không rời khỏi viễn hoàng. Nhưng mà bọn họ đều có ý tưởng. Thời đại xa xôi trong kỷ nguyên từng có người tràn đầy giá tâm, có ý tưởng kỳ lạ, giống đầu sỏ viễn hoàng muốn sáng tạo huyết hoàng rời viễn hoàng. Vì thế một chủng tộc cực kỳ quái dị sinh ra, tên là huyết di tộc. Sáng tạo sinh mệnh là không được phép, là chuyện riêng của thiên địa. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, có tài nguyên khủng bố tới đâu, nếu ngươi muốn sáng tạo một chủng tộc mới là chuyện không thể. Nhờ dã tâm và đầu sỏ của Viễn Hoàng rất thiên, họ sáng tạo sinh mệnh hoàn toàn mới thành công. Nhưng chuyện này không được phép, sinh mệnh được tạo ra nhưng bẩm sinh khiếm khuyết cực kỳ khó kéo dài. Với huyết di tộc thì một sinh mệnh sinh ra cần sinh mệnh giả đi chết, đây là cái kiểu kéo dài cắn nuốt. Vì sáng tạo sinh mệnh như thế khiến cho đầu sỏ Viễn Hoàng hay dã tâm phải trả giá lớn. Trốn sâu trong Viễn Hoàng vẫn nhận trời phạt. Từ đó, nhà dã tâm đầu sỏ Viễn Hoàng im hơi lặng tiếng không lộ mặt. Huyết di tộc được sáng tạo ra thì bỏ phế, là phế phẩm bị vứt bỏ. Huyết di tộc không thể sinh sống bình thường như người bách tộc, không thể kéo dài bình thường như các chủng tộc. Tới nay là kiếp điển khuyết điểm lớn nhất, không có cách nào bù đắp thiếu sót. Ngài Lý Thất Giả giải thích người huyết di tộc dùng mình, họ khó có thể chấp nhận sự thật. 3 năm qua, huyết di tộc luôn nghĩ cách bù đắp khuyết điểm chủng tộc, sống trên đời như chủng tộc khác. Nhưng trên đời người có thể bù đắp khiếm khuyết cho họ chỉ có đầu sỏ đã chế tạo ra, còn nhà dã tâm thì bọn họ không biết là thần thánh phương nào. Huyết di tộc tích lũy thời gian dài, chuẩn bị thời gian sẵn sàng tìm tới đây cầu nguyện với đế chết, tạo hy vọng hoàn thành tác phẩm sang dở. Phút chốc mấy chục người huyết di tộc không lên tiếng, họ không nói nên lời, đả kích quá lớn. Các cường giả huyết di tộc bật thốt lên, không thể nào. Cầu cãi lại chống cồng, trong lòng cường giả huyết di tộc có đáp án từ lâu, vẫn là mong chờ mơ một con đường hy vọng, nhưng bị Lý Thất Giả bóp tắt hy vọng mong manh. Không có gì là không thể. Chương 2974, Lý Thất Giả cười nói, nếu hắn có bản lĩnh thì đâu cần núp sâu dưới lòng đất, còn cần chôn trong Viễn Hoang hết đời này qua đời khác. Người nghĩ bọn họ không muốn ra sao, chẳng qua họ không làm gì được ông trời. Người huyết di tộc lòng rung động, dù họ không muốn tin lời Lý Thất Giả nhưng vẫn suy đoán được chút ít. Không cần biết các người nói thật giả, không cần biết các người có cố ý hay không. Lý Thất Giả nhìn đám huyết di tộc lạnh nhạt. Nếu huyết di tộc thực muốn sống bình thường như vạn tộc thập tam châu muốn kéo dài bình thường, ta sẽ chỉ con đường sáng cho các người. Mấy chục người huyết di tộc xào động quay sang ngó nhau. Lý Thất Giả mặc kệ họ đồng ý hay không, lạnh nhạt nói, vì chủng tộc các ngươi không được phép nên tất cả nằm ở thiên địa, ở ông trời không ai bù đắp được khiếm khuyết của các ngươi. Cái này là thiên địa trừng phạt, nếu các ngươi muốn bù đắp thì đơn giản quên khởi nguồn, nhạt dần bản năng thần thiên địa cận đại thế, lòng thức quang minh khắp nơi đều là quang minh. Lý Thất Giả từ từ kể ra truyền dạy ảo diệu chưa từng có cho huyết di tộc. Ảo diệu này không phải hắn chợt nghĩ ra, con đường này từng có vô số người bước lên, vô số tiên hiền tham khảo. Hắn chỉ tổng kết kinh nghiệm tiên hiền, nói rõ đường đi từ xưa tới nay. Hắn truyền xuống ảo diệu không phải vì hắn có lòng nhân từ, chẳng qua con đường này đáng để đi thử để thăm dò. Huyết di tộc là tàn thứ phẩm được sáng tạo ra, nếu họ thật lòng muốn thay đổi chủng tộc của mình, cố gắng tiến hóa thì ảo diệu Lý Thất Giả truyền dạy đáng để thử. Hắn khác với đầu sỏ Viễn Hoàng, đầu sỏ là muốn lợi dụng huyết di tộc thay thế, hy vọng sáng tạo ra sinh mệnh cho bọn họ thoát khỏi Viễn Hoàng. Nhà dã tâm có ý đồ lại khác. Lý Thất Giả không giống họ, chỉ muốn quan sát chủng tộc tiến hóa, muốn biết con đường này có thể đi không. Nếu huyết di tộc thực sự tiến hóa giống vạn tộc, tức là trừ thiên địa ra, trên đời còn có đường khác để đi, độc lập người thiên địa, độc lập khỏi trời. Lý Thất Giả không can thiệp vào loại tiến hóa này, chỉ ảo diệu. Tương lai huyết di tộc đi đường thế nào, họ có thực sự tiến hóa hay không thì cần phải dựa vào chính họ. Nghe Lý Thất Giả truyền dạy ảo diệu sau, mấy chục người huyết di tộc nghi ngờ nhìn nhau. Cuối cùng ngó Lý Thất Giả đăm đăm. Họ nửa tin nửa ngờ ảo diệu của Lý Thất Giả, không quá tin tưởng vì đây vốn là chuyện không thể. Cường giả huyết di tộc nửa tin nửa ngờ hỏi, tại sao truyền dạy loại ảo diệu này cho chúng ta? Lý Thất Giả liếc họ cười, không truyền các ngươi thì cho ai? Trên đời này có chủng tộc tàn phẩm thứ hai giống các ngươi sao? Dù loại ảo diệu này ghê gớm đến mấy, cũng không có tàn thứ phẩm như các ngươi thử nghiệm thực tiễn thì chỉ là lý luận xuồng, tờ giấy vụn này có giá trị gì? Huyết di tộc nghẹn lời, cái này là đem ngựa chết chữa thành ngựa sống, huyết di tộc là chuột bạch. Bùm, Lý Thất Giả khép quan tài màu đen ném trả huyết di tộc, họ sợ rớt tim lập đật lón đỡ. Quan tài màu đen này quá quan trọng với huyết di tộc. Đi đi, ta không cần biết các người nói thật giả, có cố ý hay không. Hôm nay ta không muốn giết các người, xem như cho các người một cơ hội. Lý Thất Giả lạnh lùng nói, trước khi ta chưa đổi ý các người là rời khỏi đây ngay, không ta giết hết không chừa một tên. Người huyết di tộc không dám lên tiếng, trầm mặc một lúc rồi nâng quan tài màu đen rời khỏi đây. Tuy huyết di tộc siêu mạnh nhưng người Lý Thất Dạ phát hiện ra hơi thở khiến họ cảm thấy sợ. Đây là khắc tinh của họ. Huyết di tộc không muốn đối địch với Lý Thất Dạ nên họ phải rút lui, hoặc như nói thử dùng công pháp Lý Thất Dạ truyền dạy. Huyết di tộc hoảng hốt rời đi. Lý Thất Dạ quay sang nhìn Tế Đại trước mắt nở nụ cười lạnh băng. Hắn chậm rãi nói, ngủ say đủ rồi tới lúc đi ra hít thở. Mắt Lý Thất Dạ trở nên sắc bén. Sau khi huyết di tộc đi, thiên địa tĩnh lặng chìm trong tĩnh mịch. Lý Thất Dạ xem Tế Đại mỉm cười. Năm tháng vô tận nếu không diệt người, sao có thể khiến sinh linh qua từng đời kêu gào, từng đời không thể luân hồi, không thể siêu sinh được yên nghỉ. Mắt Lý Thất Dạ bắn tia sáng xa đi đáng sợ rực cháy, sâu trong mắt hắn dấy đến bão tố diệt thế. Lúc này Lý Thất Dạ quay đầu nhìn đại thế phía xa Tử Tốn. Ta là đồ tể trên đời, tới lúc có người chịu chết, chớ trách ta quá tàn nhẫn, chỉ trách không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng. Nói tới đây hắn quay sang nhìn Tế Đại cười. Trước kia thiên phạt rồi không thể xuất thế nữa, dù trời sụp đất đứt cũng có quấy nhiễu người, nhưng ta muốn đánh cuộc một kèo. Không tin không thể dụ người ra, không tin ngươi ngủ say trong ổ. Cá không mắc câu là bởi vì mồi không đủ mập. Lý Thất Dạ cùng thánh nhân hợp tác giết đầu sò hắc ám, đầu sò mạnh nhất cổ xưa nhất Viễn Hoa ngủ say trong ổ sâu dưới Tế Đài. Hang ổ sâu nhất này cực kỳ vững chắc, không thể công phá. Nó là nơi giữ mạng đầu sò Viễn Hoàng, không có pháp tắc căn nguyên của đầu sò thì không thể mở ra. Nhưng mà dù không thể tấn công vào ổ vẫn có thể dụ hắn đi xa. Đầu sò ngủ say trong ổ hắc ám đã rất lâu. Từ trước đó, đầu sò và nhà giá tầm sáng tạo huyết di tộc bị trời phạt đã không còn xuất hiện. Lần thiên phạt đó là hại đầu sò hắc ám bị tổn hại nặng nề nên trốn ở trong ổ mình ngủ say triền miên. Với đầu sò hắc ám như thế, dù bên ngoài trời có sụp đất có nứt, thế giới có tàn vỡ, miễn là không làm thứ khiến đầu sò động lòng thì sẽ ngủ suốt đến trời đất già đi. Hai đầu sò này trên đời hiếm có thứ làm hắn động lòng, nhưng Lý Thất Dạ có cách dụ hắn rời ổ. Lý Thất Dạ biết mình đối mặt với tồn tại mạnh biết bao, khủng bố cỡ nào hắn không sợ sẩy coi thường. Hắn bày ra đại thế tuyệt trận này, có thể nói đã bỏ ra tài nguyên bao là vì điều này. Tình bích, hỗn độn thạch, tiên kim thần thiết, vô số tài nguyên bị Lý Thất Dạ dồn vào đại thế tuyệt thế. Vì làm thành đại thế tuyệt thế này, Lý Thất Dạ hào hết công sức tài hoa tri thức cả đời dồn vào đại thế tuyệt thế. Vì khiến cho đại thế tuyệt thế không có sai sót, hắn là dùng 30 khối tinh kề tiền khoáng, bỏ ra gốc vốn lớn. Lúc trước kia ở cửu giới, hắn chỉ có 100 khối từ tinh kề. Này vì thư kích đầu sò chó cá mắn không tiếc vốn lớn dùng 30 khối. Trong thời đại của mình khi Lý Thất Dạ đổ diệt của mình cũng từng bày ra đại trận đổ sát vô địch. Lúc đó hắn chỉ dùng có mấy khối mà thôi. Trước 1975, bảy đại cục. Lần này Lý Thất Dạ một hơi dùng 30 khối tinh kệ tiền quán, có thể tưởng tượng trận chiến tranh này khủng bố đến nhường nào. Nhưng biết là đồ được đầu sở hắc ám thì bỏ ra 30 khối tình kề tiền quán cũng đáng giá. Vì đồ đầu sở hắc ám không chỉ cho Lý Thất Dạ chiếm hết tài nguyên, báu vật của đầu sở rất có thể có cả trọng khí kỷ nguyên. Quan trọng nhất, nếu có đồ được đầu sở hắc ám có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Không chỉ cảnh cáo những tồn tại núp trong bóng tối khiến họ hiểu rằng trên đời có người đồ được họ, cũng đốt lên ngọn lửa hy vọng trong lòng nhiều người hắc ám rồi buông xuống. Trong tuyệt vọng vẫn khiến cho người ta ôm hy vọng mới có dẹp được hắc ám. Và nhắc nhở một số người hay xào động để họ hiểu được nên chọn đứng về phía nào. Lý Thất Dạ và Đọc suy nghĩ dùng vô số thủ đoạn nghịch thiên bày đại thế tuyệt trận tại đây. Mỗi chi tiết trong toàn quá trình hết sức hoàn mỹ, vì bọn họ sẽ đối diện với tồn tại siêu khủng bố, sai một bước là thua trắng. Trong khi ăn vất vả bài bố thì nhiều người Thanh Châu chìm trong tin tức động trời. Kim qua thành đại đế, có người vui có người giàu, đương nhiên là hoàn hồ nhất là thiên tộc. Một thời đại thiên tộc sinh ra hai đại đế, có thể nói đời này thiên tộc chiếm tiền cờ, chiếm ưu thế rất lớn. Nhưng lạ là Kim qua trở thành đại đế, không có chiều cáo thiên hạ, không tỏ uy đại đế tuần thị bát vương. Sau khi thành đại đế, Kim qua điệu thấp đặc biệt bình tĩnh. nên biết rằng một tù sĩ có thể thành đại đế là chuyện diệu tổ quang tông, huống chi một lần chịu tải thiên mệnh đủ để lại nét mực đậm trong thời đại của mình. Một tu sĩ trở thành đại đế có tư cách chiều cáo thiên hạ, tuần thị bát phương để phô bày địa vị của mình. Nhưng Kim Qua không dám làm vậy, gã điệu thấp. Chiến vương thế gia không có chiều cáo với thiên hạ, không có tuyên bố đế chỉ gì. Kim Qua trở thành đại đế nghĩa là chiến vương thế gia ra 6 đại đế. Đế thống tiền môn có 6 vị đại đế, đừng nói trong thành châu, nhưng khắp thập tam châu chỉ ít ỏi vài nơi có được, xứng đáng là truyền thừa cự vô phách. Kim Qua trở thành đại đế là tin siêu vui cho chiến vương thế gia, nhưng kỳ lạ thay, chiến vương thế gia cũng điệu thấp không chiều cáo với ai, với môn phái nào. Kim Qua cùng chiến vương thế gia điệu thấp làm nhiều người bất ngờ. Một số người cảm thấy có điều lạ, đặc biệt là thượng thần trải qua sóng gió không kìm được thảo luận. Mọi người không dám công khai lén bàn tán nhiều suy đoán. Người đời không biết rằng khi nhiều người đang thảo luận chuyện Kim Qua thành đại đế, đã có đại đế tiên vương lén tụ tập tại Thảm Tác Chi Địa. Tụ tập tại Thảm Tác Chi Địa, đại đế tiên vương là chuyện khủng bố biết mấy, có thể nói khiến cho người không cách nào tưởng tượng. Vì lần này đại đế tiên vương tụ họp không chỉ vài vị mà là hơn 10 đại đế tiên vương, có cả đại đế tiên vương thiên tộc tham gia. Không thể tin trời này ai có thể triệu tập nhiều đại đế tiên vương như vậy, huống chi còn kêu đại đế thiên tộc. Có thể nói trừ chinh chiến trung cực giả, ít khi khiến cho tiên đế tiên vương bách tộc, đại đế ba tộc thần ma thiên bắt tay hợp tác. Dù là từ sau chiến dịch săn đế thì tiên vương bách tộc ba tộc thần ma thiên đại đế đã ngừng chiến, nhưng dù gì cũng không trùng trận doanh. Hợp tác quy mô nhỏ, hai ba đại đế tiên vương liên minh thì có. Bao nhiêu đại đế tiên vương hợp tác thì trừ chinh chiến trung cực tuyệt không thể. Đại đế tiên vương hoặc tượng thần có tư cách biết chuyện này không thể tham gia đều run sợ. Họ không biết đại đế tiên vương tụ tập vì chuyện gì, nhưng biết chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Có tượng thần cổ xưa rợn tóc gáy. Sắp có biến thiên sao? Trừ chinh chiến trung cực, về sau khó có thể tụ tập nhiều đại đế tiên vương như vậy. Có đại đế thế hệ mới giật mình, là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh ra mặt. Không thì trên đời ai có thể khiến cho trừ đế dắt tay nhau. Trong Tam Tác Chi Địa đã có đại đế tiên vương tới nơi, nhưng mà người đời chưa biết đại đế tiên vương hoặc tượng thần có tư cách biết chuyện này, không dám lỡ miệng nói nhiều, chỉ âm thầm quan sát. Người đời trong Tam Tác Chi Địa còn chưa biết chuyện động trời xảy ra, nhiều người còn chìm đắm trong chuyện Kim Qua thành đại đế. Các đại đế tiên vương đã âm thầm theo dõi trong thiên địa chờ đợi thời cơ tới. Vèo, trong Tam Tác Chi Địa tĩnh lặng vàng tiếng tiễn tiêu, thanh âm rất nhẹ, ban đầu mọi người không để ý, không có bao người chú ý tới nó. Vèo, tiếng tiễn tiêu vẫn cất lên không có vàng dội khó gây chú ý. Vèo, tiếng tiễn tiêu vàng lên 3-5 lần, mỗi lần ngày càng vàng. Thanh âm không kinh thiên động địa nhưng mọi người đều nghe được, tiếng tiễn tiêu là quanh quẩn trong lòng mọi người. Tiếng tiễn tiêu không truyền vào tai mà quanh quẩn trong lòng họ như có thanh âm bắn thẳng vào tim, người có bị tai lại vẫn nghe được. Có lão tổ kinh nghiệm phong phú vô cùng, nghe tiếng tiễn tiêu vàng 5 lần 7 lượt biến sắc nói: "Nguy rồi." Lão tổ mặt trắng bệch dẫn một hạ đệ tử rút lui: "Chúng ta rời khỏi nơi này." Có vãn bối thấy lão tổ mạnh nhất của mình vội rút đi thì khó hiểu: "Lão tổ tông, xảy ra chuyện gì?" Lão tổ tông ra hiệu cho vãn bối cầm miệng, lật đật rút ngay không dám ở lại. "Đừng hỏi nhiều, có người có thể vô hình giết ngươi." Vèo vèo vèo, tiếng tiễn tiêu liên tục vang trong lòng mỗi người. Ban đầu nhiều người không để ý, nhưng mà càng nhiều nghe nhiều lại càng trở nên táo bạo. Có lão tổ không biết ở rượu trong tiếng tiễn tiêu nghe bực bội, ngửa đầu lên trời quát: "Tên khốn kiếp nào lén lút trốn trong bóng tối quấy rối tinh thần, có giỏi đứng ra giải quyết cao thấp với bổn tọa." Vập, cường giả mới đứng ra thì trán liền bắn ra giọt máu, giữa trán xuất hiện lỗ máu nhỏ. Cường giả trợn to mắt, trước khi chết không rõ tại sao mình bị giết, té nằm tại chỗ thẳng cẳng dưới đất. Nhiều người thấy đều là húp một ngụm khí lạnh. Đây là cường giả đạo tiên có hạng ức đấu bạn hỗn độn chi khí, vậy mà còn không có sức chống cự, không biết mình chết thế nào, bị giết trong nháy mắt, đừng nói chống cự, thậm chí không thấy kẻ địch, chết như con kiến, thậm chí không bằng. Đây là nhìn cường giả nháy mắt vời đến họa sát thân, nhiều người lòng hút một ngụm khí lạnh. Người không biết bí ẩn thì ráo rác nhìn quanh, một âm thanh nhàn nhã vang: "Đây là thiên tốc chiêm, đáng tiếc trên đời tục nhân tầm thường không biết thưởng thức." Thanh âm vượt không gian xuyên thấu thời gian, không chỗ không ở, không nơi nào không thể len vào như thủy ngân đổ dưới đất. Khi thanh âm ông rung vang kèm theo thần uy nhiếp trời đất, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta rùng mình. Người đạo hạnh cạn là quỳ hẳn xuống đất. chương 2976 Tiễn Tiêu Ma Đế. Ông ông ông ông, trong không trung lơ lửng ảo ảnh tiểu tiễn. Thành tiểu tiễn không lớn, nó tỏa ra ánh sáng nhạt, nhưng tiểu tiễn lơ lửng giữa hư không, bóc tách nguyên hư không. Nó chúa tể hư không, kiểm soát hàng vạn pháp tắc. Khi tiễn tiêu tỏa ánh sáng nhạt, ánh sáng xuyên thấu trái tim vô số cường giả tu sĩ như thứ sắc bén nhất thế gian, khiến trái tim nhiều người đau đớn. Khi tiễn tiêu hiện ra trong không trung, giọng nói ồm ồm vang: Lý Thất Dạ ở đâu? Thanh âm ồn ồn xuyên thấu vách giới không gian, người chưa đến nhưng mà giọng còn vang. Lòng mọi người, mặc kệ người núp chỗ nào, mặc kệ người trốn ở đâu, vẫn nghe được giọng đó, có bịt chặt lỗ tai cũng vô dụng. Khi thanh âm vang, đằng sau tiễn tiêu lơ lửng giữa hư không hiện ra bóng người. Bóng người từ xa đến, vượt qua thứ nguyên, đến từ lĩnh vực xa xăm. Người đó một bước một thứ nguyên, khoảng cách ức ức vạn dặm không có cách bằng chiều dài tính. Người đó đi rất chậm, nhưng mỗi bước là một thế giới. Cường giả tu sĩ mãi mãi không thể bắt kịp tốc độ, chỉ đại đế mới hòng vượt qua. Như ảo ảnh tiễn tiêu lơ lửng ở hư không, bóng người từ thứ nguyên xa xôi cất bước tới. Một vị lão tổ mặt thay đổi hoàn toàn hoảng sợ kêu: Tiễn tiêu ma đế. Nghe thế nhiều người là mặt trắng bệch: Tiểu tiễn ma đế. Có người là phản ứng hét to: Tiểu hưởng tiêu binh đoàn tới, tiểu tiễn ma đế sắp đích thân đến. Dù là thượng thần thấy tiểu tiễn ở giữa hư không cũng thầm run sợ: Đoàn đội đại đế tiên vương sắp tới tập hiến thấy. Tiểu tiễn ma đế là đại đế xuất thân từ ma tộc, có năm thiên mệnh, binh khí mạnh nhất, nổi tiếng nhất. Quật tiễn tiêu ma đế là tiểu tiễn. Nghe nói đời gã suốt đời chỉ dùng một món binh khí là tiểu tiễn. Hắn tuy rằng không phải sát thủ, ít khi làm chuyện ám sát đánh lén người, nhưng gã thường vô hình giết người, cách ức vạn dặm lấy mạng người ta. Nên từ có người cho rằng nếu vị đại đế tiên vương nào làm sát thủ thì tiểu tiễn ma đế sẽ là sát thủ xuất sắc nhất, mạnh nhất, khiến người ta sợ. Tiểu tiễn ma đế là đại đế nằm tiền mệnh, xuất thân không cứng cựa, các sáng lập tiểu hưởng tiêu binh đoàn là độ đại đế tiên vương rất nhỏ. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn năm vị đại đế tiên vương trừ cuồng tiểu tiên đế, bốn vị đại đế tiên vương khác đều là đại đế tiên vương thấp vị. Đại đế tiên vương mạnh nhất chỉ có tiểu hưởng tiêu binh đoàn là tiểu tiễn ma đế, gã là người duy nhất có năm thiên mệnh, ba vị khác chỉ có ba thiên mệnh. Nhắc tới tiểu tiễn ma đế sáng tạo tiêu hưởng tiêu binh đoàn, mục tiêu để cho những đại đế tiên vương xuất thân không đủ mạnh đoàn kết với nhau, nối vòng tay tránh khỏi đơn độc bị ăn hiếp. Trong tiểu hưởng tiêu binh đoàn, cuồng tiểu tiên đế là thiên mệnh ít nhất, nhưng xuất thân lại tốt nhất. Tuy nhiên không đội đại đế tiên vương nào muốn cho đại đế tiên vương như cuồng tiểu tiên đế vào. Đại đế tiên vương trong tiểu hưởng tiêu binh đoàn lại thù nhận cuồng tiểu tiên đế, trừ xem chúng thiên vũ tuyệt thế vô song của gã còn là nguyên nhân lớn xem chúng núi dựa sau lưng. Năm đại đế tiểu hưởng tiêu binh đoàn từng thế với nhau cùng tiến cùng lùi, dù đối mặt khó khăn cỡ nào cũng không có vứt bỏ bất cứ huynh đệ, cho nên cuồng tiểu tiên đế bị giết, tiểu hưởng tiêu binh đoàn nhất định phải báo thù cho gã. Đám người lòng sợ hãi nói: Đệ nhất hùng nhân đối ứng được sao? Đây là một đoàn đội đại đế tiên vương, có bốn đại đế tiên vương, một mình đệ nhất hùng nhân không thể đơn độc chiến bốn đại đế tiên vương. Lý Thất Dạ giết cuồng tiểu tiên đế, mọi người đều biết hắn cường đại siêu nghịch thiên, nhưng hắn sắp phải đối mặt với một nguyên đội đại đế tiên vương có tổng cộng bốn đại đế tiên vương. Đối với vô số cường giả có thể đối kháng một đại đế tiên vương đã rất ghê gớm, đối kháng với bốn vị đại đế tiên vương thì phải là đại đế tiên vương cao vị mới được, đại đế tiên vương thấp vị không thể đánh lại. Tiểu hưởng tiêu binh đoàn chỉ là đoàn đội của đại đế, do đại đế tiên vương thấp vị tổ thành, thua xa vật khổng lồ như thiên quyền. Nhưng đội thành viên đều là đại đế tiên vương khiến cho cường giả tu sĩ cửu thiên thập địa e sợ kiêng kỵ. Dòng đại đế uy nhiếp cửu thiên thập địa: Lý Thất Dạ ra chiến đi. Tiểu tiễn ma đế chưa đến, nhưng mà khi bóng dáng từ xa tới, uy đại đế đã chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Tiểu tiễn ma đế là ma đế nằm tiền mệnh, khi thân hình đi từng bước từ thứ nguyên xa xôi tới thì thiên địa đảo ngược, càn khôn đổi rời, biết bao cường giả bị uy hiếp quỷ lại dưới đất. Lý Thất Dạ có hay không, mau ra chiến. Chớp mắt tiểu tiễn ma đế đứng sau định càn khôn, tỏa định không gian, hễ Lý Thất Dạ xuất hiện sẽ trúng một tên chí mạng. Tiểu Tiên Ma Đế không đích thân tới, chỉ là đạo thân mà đã khủng bố vô biên, định càn khôn tỏa vạn vực khiến mọi người cảm giác đang ở trong nhà tù sợn gai ốc. Đạo thân Tiêu Tiễn Ma Đế quét tìm vạn vực càn quét chư thiên, hòng kiếm ra bóng dáng Lý Thất Xạ. Nếu không ra chiến thì chân trời góc biển không có chỗ nào người nương náu. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Tiêu Tiễn Ma Đế mới nói xong, chỗ sâu nhất huyễn hoàng rực rỡ một bàn tay vươn ra, bàn tay to đè xuống thì 3000 thế giới tan vỡ. Tiên vương thần đế phái lại, thiên địa run rẩy, đầu sỏ thiên cổ sợ hãi. Bàn tay to chấn áp thần ma, tan vỡ giữa khung trời, bàn tay ập tới vạn pháp gạo thét, vạn đạo tan vỡ không thể ngăn cả. Khi bàn tay to ập tới, đạo thần Tiểu Tiễn Ma Đế thét dài phá. Tiểu Tiễn lơ lửng trước mặt Tiểu Tiễn Ma Đế bắn lên cao, vèo, thanh âm vang đực. Thanh âm vang nhức óc. Tiểu Tiễn nhỏ nhỏ tựa như thần thương rất ngang xưa và nay, khi nó đâm thủng trời thì tiếng rít không dứt, bốn phía Tiểu Tiễn có chân long lượn theo. Một con chân long cùng Tiểu Tiễn vọt lên, dương nanh múa vuốt, xé rách bầu trời. Mũi tên phá thiên, vạn pháp bị đâm xuyên, bầu trời bị đâm thành cái lỗ thủng lớn. Hỗn độn chi khí như thác vỡ đề ập xuống. Uy mũi tên khiếp hồn người, biết bao người hồn phi phách tán. Dù cách xa xôi thì đám người tìm đào nhói cảm nhận mũi tên sắc bén, há mồm phun một ngụm máu. Bùm, dù Tiểu Tiễn sắc bén cũng không thể chắn được. Có thể chắn nhưng không thể phá bàn tay chụp xuống. Tiêu Tiễn bị đè, bàn tay rất vô địch thoáng chốc đè còng Tiêu Tiễn. Thế vậy đạo thân Tiêu Tiễn Ma Đế giống to mở. Tiêu Tiễn Ma Đế vận dụng đế thuật, một đại đế chi đạo như trần lòng bay lên trời dung hợp với Tiêu Tiễn, ánh sáng rực rỡ, ngay mắt trùng kích hướng bàn tay to, hòng đẩy mũi tên đi, mũi tên có thể bắn xuyên một thế giới, vượt kỷ nguyên. Bùm, vang ra tiếng nổ điếc tai, bàn tay to như thế vô địch đè xuống, Tiêu Tiễn còng tới mức cực hạn rồi tàn vỡ, bàn tay không ngừng, vẫn là với thế vô địch đè xuống đạo thân của Tiêu Tiễn Ma Đế. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.